Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332: Ăn táo viên thuốc. 24. Lôi long phương trời kích, tên gọi tắt lôi kích. Đây chính là giòn binh khí mới tên phối hợp hắn được trời cao chăm sóc, tốc độ cùng kiên trì bền bỉ rèn luyện mà đến tràn trề lớn lực, cộng thêm lôi đình không gì sánh kịp lực phá hoại. Bắt được tiện tay binh khí giòn sức chiến đấu trực tiếp bạo tăng ba được không dừng. Nếu như nói trước đây hắn đối đầu lão niên Zephyr loại này cùng đại tướng khoảng cách nửa bước, cường giả nhiều nhất chỉ có thể lấy bất tử tự lành năng lực mạnh mẽ kéo dài do đó đánh bại lời của đối phương, này 3/10 tăng cường trực tiếp để hắn vượt qua cái kia đoạn cần không biết bao nhiêu thời gian tích góp quá độ kỳ, đánh bại Zephyr thừa sức. Đồng thời lần này trở về John được chỗ tốt còn không chỉ có như vậy. Gào hơi nắm chặt nắm đấm, một tiếng trầm thấp rồng gầm vang vọng ở trong không khí, áp lực nặng nề chồng chất trong lòng để Zephyr không tự chủ được lùi về sau nửa bước, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ lôi vân long văn. Loại kia mở điện sau có thể sản sinh như Hao Soku bình thường uy hiếp hiệu quả, thậm chí có thể tăng cường công kích đặc biệt hoa văn bị Vegapunk một trận nghiên cứu. Từ huyền học chính kiểu diễn biến thành khoa học thông qua đem lôi vân long văn khắc vào thân thể mình lên, dùng sấm sét mô phỏng vận chuyển. John bây giờ không chỉ có nắm giữ có thể tỏa ra Hao Soku như thế uy thế, đồng thời cũng làm cho hắn mỗi một quyền mỗi một chân đều trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Lôi đình uy lực hầu như tăng gấp đôi. Đồng thời, Vegapunk thông qua nghiên cứu máu mủ của hắn ước số, rốt cuộc tìm được cho tới nay John không cách nào dung hợp lôi thần ấn cùng địa ngục bảo vượn. Nguyên nhân địa ngục bảo vượn hình thái cùng lôi thần ấn đều là hắn thông qua quá tải, căng nứt thân thể đã có cực hạn diễn sinh ra chiêu thức, là chỉ có hệ lô ra tiếng sấm trái cây năng lực giả loại này không nhìn bình thường vật lý thương tổn đặc thù sấm sét thân thể chất mới có thể làm đến sự tình người trước đem quá tải điện lưu đè ép bên trong thân thể, do đó được 3 đến 5 lần thể phách tăng cường. Rất nhiều người không biết chính là địa ngục bạo vượn cái kia nhìn qua Gundam cao tới 100 mét thân thể kỳ thực toàn do điện lưu tạo thành. Không phải vậy bằng vào thể trọng John liền đủ để nghiền ép đối thủ lôi thần ấn, thì lại đem điện lưu phân tán đi ra ngoài khuếch tán đến trong không gian. Lấy hắn độc nhất vô nhị rộng khắp Kenbunsoku Haki đối với điện lưu tiến hành khống chế, khống chế mỗi một tấc không gian loại này hình thái hạ thân thể lực chỉ là phiền toái. Bởi vì đôi kia bản thân hắn cũng không có bất luận cái gì bổ trợ hắn muốn ở tố chất thân thể tăng gấp đôi tình huống đồng thời thu được lôi thần ấn sức khống chế. Chỉ là một loại chính mình thừa nhận có thể được phương thức, ở trước đây John xem ra chỉ cần khống chế xong giữa hai người cân bằng, lấy yếu bớt lôi thần ấn hữu hiệu phạm vi cùng địa ngục bảo vượn tăng cường hiệu quả để đánh đổi phân tâm nhị dụng, dung hợp được cũng không khó khăn. Nhưng mà Vegapunk nói cho hắn, hắn muốn mạnh mẽ hơn chắp vá hai người ý nghĩ tuyệt đối không thể thực hiện. Tuy rằng chiêu thức khúc nhạc dạo đều giống nhau, đều thuộc về quá tải series, nhưng địa ngục bạo vượn quá tải hiệu quả là thông qua điện lưu kích thích, để hắn có thể tiến hành nguyên tố hóa tế bào thân thể hoạt tính tăng mạnh. Do đó bùng nổ gia tăng gấp đôi sức mạnh cùng tốc độ mà lôi thần ấn mang đến lực trường khống trì. Dừng lại ở đơn thuần điện lưu khống chế phương diện, cùng tế bào hoạt tính kéo không lên nửa mao tiền quan hệ, nhìn qua gần như hai người trên thực tế căn bản không phải đồng nhất loại đồ vật, làm sao dung hợp? Trừ phi John thân thể cũng không phải do huyết nhục tế bào tạo thành, mà là triệt triệt để năng lượng thể lực, để chúng nó quy về một cái hệ thống. Nói cách khác hắn đến không phải carbon cơ sinh mệnh mới được. Này không đùa giỡn đây. May mà lúc này Lôi vân long văn xuất hiện. Lôi vân dựa vào mở điện sau long văn tự phát hình thành lá chắn, thậm chí có thể ở giòn điện cao thế giới duy trì bất hủ. Mặc kệ giòn điện lưu mạnh mẽ tới trình độ nào, đều sẽ không xuất hiện binh khí tổn hại tình hình, bởi vì chống đỡ lá chắn vận chuyển điện lưu chủ yếu khởi nguồn chính là giòn chính mình, là chính hắn điện lưu đang đối kháng với chính hắn. Giữa hai người từ đầu tới cuối duy trì cân bằng. Nếu Lôi Vân cũng có thể thông qua phương thức này để tự thân duy trì bất hủ, đồng thời trở nên càng thêm sắc bén, thậm chí làm được cắm vào Kaido xương sọ tráng cử, vậy tại sao Jon không thể? Căn cứ vào điểm này, Vegapunk thâm nhập nghiên cứu, cuối cùng đến ra có thể thử một lần kết luận. Để Jon ở trong người mô phỏng long văn vận chuyển con đường đúng như dự đoán. Theo lá chắn xuất hiện, ngoại trừ rồng gầm uy thế, Jon mỗi một lần điện lưu phun trào, mặc kệ là ra quyền vẫn là ra chân, là phóng thích điện lưu vẫn là điều khiển sấm sét, chỉ cần có cường độ cao điện lưu thông qua long văn, cũng có thể làm cho công kích mang theo lên không giảng đạo lý phá hoại tính sức mạnh. Đem sấm sét sắc bén cùng hủy diệt đặc tính phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đồng thời Lôi Vân Long Văn cũng không can dự tế bào. Cùng Lôi Thần ấn hoàn mỹ phù hợp, không cần nhất tâm nhị dụng, trực tiếp chính là hoàn mỹ nhất phối hợp. Địa ngục bạo vượn hình thái như cũ có tồn tại cần phải. Chỉ có điều ngoại trừ cần đơn thuần man lực tình huống, Jon đã không cần thiết lại kích hoạt nó. Hiện tại Jon bất cứ lúc nào đều duy trì Lôi Vân Long Văn tăng cường, để Lôi Thần Ấn có thể làm được vô hạn mở ra. Thực lực tổng hợp đã cất cao đến khó có thể mức tưởng tượng. Hắn hôm nay có lòng tin đánh bại trước đây ba cái chính mình. Coi như đánh không chết, cũng có thể đem đùa bỡn trong lòng bàn tay ngăn ngắn ba ngày thời gian thực lực long trời lở đất. Đây chính là khoa học sức mạnh a. Jon không khỏi cảm khái nói, trong thân thể bộ người ngoài không nhìn thấy địa phương, do điện lưu tạo thành Lôi Vân Long Văn theo tim đập, lúc sáng lúc tối. Vì là thân thể cung cấp, có thể nói sức mạnh kinh khủng bị cố hóa Long Văn, thậm chí ngay cả ngoài lực cũng không tính, này đã tương đương với hắn trái tim thứ hai. Rõ ràng là cái huyền học thế giới, lại muốn thông qua khoa học phương thức trở nên mạnh mẽ, cái cảm giác này rất vi diệu. Không đủ vì là người ngoài nói cũng dè phơ kéo nát quần áo đem ngực qua loa băng bó một hồi. Nhìn đã trưởng thành đến để hắn cảm giác áp lực đệ tử. Thở dài, ta có phải là nên cân nhắc về hưu? Jon, lấy dè phơ ánh mắt tự nhiên có thể phát hiện. Bây giờ Jon ở hải quân bên trong, ngoại trừ Kuzan bọn họ tam đại tướng cùng với Gap, Sengoku ở ngoài, lại không bất cứ đối thủ nào, đơn thuần lôi trụ công kích liền đủ để hủy thiên diệt địa. Thêm nữa sấm sét người năng lực phi hành cùng tốc độ ưu thế, còn có đáng sợ kia cận chiến trình độ, thậm chí nói đúng lên trừ Kizaru bên ngoài bất luận người nào đều tiên thiên đứng ở thế bất bại. Vậy thì về hưu đi. Lần này, Jon không có tiếp tục khuyên Zephyr, hắn đã từ mấy năm trước cái kia cần Zephyr che chở tiểu tử trưởng thành lên thành hải quân chân chính cao tầng, đủ để ôm đồm dưới Zephyr trên người gánh nặng, tựa hồ bị Jon thẳng thắn sạc một cái. Zephyr ánh mắt quái lạ nhìn hắn, ngươi liền như vậy muốn lão phu về hưu? Jon, ngươi cao tuổi rồi không về hưu làm gì? Vegapunk nói làm cho ngươi cái tay chân giả nhường ngươi lại đánh mấy năm ngươi lại không làm. Người lính mới kia doanh làm sao bây giờ? Ngươi tới đón a, không phải còn có Bin sư huynh cùng Suzo sư huynh sao? Ta lần này đi Đông Hải nhìn thấy Smoker, chờ lâu mấy năm đem hắn gọi tới cũng đủ, Smoker có thể không phải giáo dục người vật liệu. Ta còn không bằng hỏi một chút Momonga có hứng thú hay không? Jon đầy đầu dây đen từ bản bộ chung tướng đến trại tân binh tổng huấn luyện viên. Đây là giáng chức A Uy. Ngày mai, nguyên soái văn phòng Sengoku trong mắt ẩn chứa tức giận, nhìn trước mặt thư từ chức, Da mặt con run lên, ngươi đề nghị. Tuyệt đối không phải, John đem đầu quăng cùng chống bỏi như thế. Nỗi oan ức này hắn có thể không gánh. Ta chỉ là tiện đường bị lão sư ủy thác lại đây truyền tin mà thôi. Như vậy, à, ta biết rồi, Sengoku trên mặt không nhìn ra hỉ nộ. Nhưng loại này thái độ lạnh nhạt để John đáy lòng hốt hoảng lần trước Sengoku phải cho hắn đẹp mặt. Sự tình còn không cái tin tức, lần này lại làm như thế vừa ra sự tình đi ra. Thật viên thuốc a ta. Đúng như dự đoán, Sengoku yên lặng thu cẩn thận thư từ trước, sau đó trở tay từ dưới bàn lấy ra một tấm tình báo tư liệu. Giao cho John, tân thế giới gần nhất hơi nhỏ ma sát. Big Mom băng hải tặc phái binh tập kích Poly đảo. Đó là chính phủ gia nhập liên minh quốc gia. Thế giới hội nghị lập tức sẽ tổ chức. Ngũ lão tinh ý tứ là để chúng ta phái người tới một chuyến. Cảnh cáo bọn họ, Kizaru không trở về. Ta vừa vặn đang suy nghĩ ai tới so sánh thích hợp, sau đó ta liền va nòng súng đến rồi đúng không? John đầy mặt khiếp sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.